Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, toàn tuyến phòng ngự mở ra, dị năng vũ khí vô khác biệt mà pháo oanh, tinh hạch tiêu hao so với bọn hắn săn bắt tinh hạch tốc độ còn muốn mau. Ở trên tường thành dựng thẳng lên 300 mễ cao cường lôi điện dị năng trương võng. Mặt trên mang theo kịch độc, ngăn trở ý đồ xuyên qua tang thi sinh vật. Lý Hiên Viên mang theo Lý Hầu chiến đội ngừng ở đoạn dần bên người. Hắn chú định là cuối cùng một cái lui lại người. Lý Hiên Viên tự nhiên lấy hắn an toàn vì trước 6 cây em ngoài. Kia chỉ siêu bát cấp lập tức muốn tới nơi này. Đệ nhị doanh bằng nhanh chóng độ rút về chủ thành. Đệ nhất doanh nghe ta chỉ huy. Làm tốt rút lui chuẩn bị. Là... Đoạn dần trên trán đậu đại mồ hôi lạnh trượt xuống dưới tai thính mắt tinh kiều đại dã so với hắn. Thảm hại hơn, mà ơi, ta nghe được kia chỉ siêu bát cấp, tốc độ tạc con mẹ nó mau. Không được, nó đi trước tốc độ so vệ tinh bắt giữ còn muốn mau. Ngoạ tao, vệ tinh bắt giữ có duyên khi, đi mau, con mẹ nó liền ở 3 km bên ngoài. Vệ tinh dò xét có một giây tả hữu duyên khi lạc hậu tính. Điểm này mỏng manh thời gian kém chính là muốn mệnh ngoạn ý nhi. Đoạn dần cả người một banh. Đệ nhất doanh, hắn nuốt nuốt nước miếng. Đệ nhất doanh toàn tuyến lui lại. Lập tức, bằng nhanh chóng độ, phụ trách cấp chủ tuyến phòng ngự dị năng vũ khí tăng thêm tinh hạch đệ nhất doanh vừa đi. Đạo thứ nhất phòng tuyến tinh hạch chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một phút tả hữu thời gian. Đây là bọn họ cuối cùng rút lui cơ hội, bát cấp tang thi sinh vật cũng lập tức tới rồi. Liền ở 1.500 mễ ở ngoài, dò xét nghi chân mềm, nhưng mồm miệng còn tính rõ ràng, thành công mà ở trong chảo dầu lại ném xuống một quả bomber siêu đoạn dần một bên dò hỏi đệ nhất. Doanh lui lại tình huống. Một bên truy vấn Lê Quang Minh điều chỉnh thử khởi động tình huống. Lý Hiên Viên bát cấp song sinh dung lá cây mở ra. Bát cấp cánh quạt cũng tùy thời chuẩn bị. Bảo đảm có thể ở 10 giây thời gian nội mang theo sau điện mọi người phản hồi chủ thành tiếp ứng. Khẩu, a. Liền ở đoạn dần muốn hạ lệnh cuối cùng một nhóm người rút lui thời điểm. Dò xét viên gặp quỷ giống nhau tiếng kêu đánh gãy mệnh lệnh của hắn. Nhưng không có người trách cứ hắn, theo hắn run rẩy chỉ vào màn hình ngón tay nhìn lại. Tất cả mọi người bị chấn động, kiều đại dã lưu ý lại là một khác sự kiện. Xác nhận lúc sau mới quay đầu lại nói, sao lại thế này, ta nghe không thấy kia chỉ siêu bát cấp động tĩnh. Ngay sau đó, hắn cũng thấy được trên màn hình cao cấp tang thi cảnh báo điểm biến hóa cái kia bắt mắt dấu chấm. Than đã không thấy. Bất quá một câu công phu, lấy ban đầu kia chỉ siêu bát cấp vị trí vì nguyên điểm. Cao cấp tang thi sinh vật cảnh báo điểm từng vòng biến mất. Rồi sau đó biến thành một cái thẳng tắp một cái. Đi thông chủ thành nơi vị trí thẳng tắp đoạn lão đại. Các ngươi sao lại thế này? Mau trở lại a, 90 giây đẩy mạnh đếm ngược hoàn thành. Lập tức liền có thể khởi động không thành kế hoa. Đoạn lão đại. Uy uy, đoạn lão đại, phát sinh chuyện gì, mau, làm đệ nhất doanh chuẩn bị ra khỏi thành tiếp ứng. Lê Quang Minh dồn dập tiếng la làm kinh ngạc đoạn dần phục hồi tinh thần lại. Hắn yết hầu co chặt, thanh thanh giọng nói mới thành công phát ra tiếng nói. Tình huống có biến, tạm dừng không thành kế hoa, chờ ta tiến thêm một bước chỉ thị, Lê Quang Minh quả thực muốn tay run mà ấn xuống khởi động kiện. Nghe tiếng vội hỏi, sao lại thế này, đoạn lão đại các ngươi không muốn sống nữa, mau trở lại, đoạn dần, ngoặc kép, có người tới, cái gì? Lê Quang Minh hoàn toàn không nghe minh bạch nhưng chính như đoạn dần nói. Có người tới, kiều đại dã cái thứ nhất thấy được. Hắn cấp mọi người chỉ cái phương hướng, chỉ thấy một tòa sơn từ nước biển thượng hướng bọn họ cấp tốc di động lại đây. Mà hắn sờ qua mà. Trên màn hình rõ ràng mà phản ánh ra tang thi sinh vật bị thanh trống không quỹ đạo, sau đó. Vẫn là kiều đại dã cái thứ nhất thấy được di động tiểu dưới chân núi người, hắn mở to hai mắt. Run rẩy môi sau một lúc lâu mới thét to. Hầu ca, là hầu ca, Hắn mạnh mẽ mà lay động cánh tay, điên cuồng hét lên nói. Là Hầu ca đã trở lại. Chúng ta ở chỗ này à? Hầu ca, Lý Hiên Viên mở to hai mắt, bỗng dưng nhìn chằm chằm khẩn hướng Tiểu Sơn phương hướng. Không tự chủ được mà đi tới một bước, chỉ thấy kia tòa sơn càng đổi càng lớn. Cũng bắt đầu biểu hiện ra nó lư sơn chân diện mục, lại là dùng màu xanh lục thô hàng mây che chế. Mà thành thật lớn túi lưới, mà khiêng nó vừa động, không phải Hầu Dĩnh còn có thể là ai? Hầu Dĩnh cũng hiển nhiên nhìn đến hắn, tức khắc Tiểu Sơn vừa động tốc độ nhanh gấp đôi. Lý Hiên Viên đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh thanh nói, chờ, lời còn chưa dứt, Hầu Dĩnh đã khiêng núi lớn. Ở lôi điện võng cùng độc tố võng chung xuyên qua, thoải mái mà dừng ở tường thành phía trên, ở mọi người bên người, Hiên Viên. Hầu Dĩnh đem trên vai, núi lớn, ném đi, thuận tiện đối muốn tiếp nhận túi lưới Tô Phong Hà vẫy vẫy tay. Hắn cười, ánh mắt khóa trụ Lý Hiên Viên, hai mắt thanh triệt có thần, đôi đầy ý cười, Lý Hiên Viên căng mắt to, nhìn chằm chằm hắn hai mắt kinh hỉ đan xen. Người ta đã trở về, Hầu Dĩnh ôm chặt Lý Hiên Viên. Hung hăng toát một ngụm bờ môi của hắn, cười nói, ta không có làm ngươi thất vọng. Hiên Viên, ta làm được túi lưới rơi xuống đất, oanh mà một tiếng đem tường thành áp suy sụp một góc. Kia trọng lượng liền tính là lục cấp lực lượng dị năng giả Tô Phong Hà cũng không chịu nổi, Lý Hiên. Viên không có nghe thấy này một tiếng vang lớn. Hắn nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh đôi mắt, ở xác định hắn bình an trở về, xác định hắn mắt trái chung không còn có chút nào tang thi virus dấu vết. Lòng tràn đầy mừng như điên cùng vừa rồi trải qua kinh hãi cảm xúc phát ra mà ra. Hắn rốt cuộc khống chế không được, khấu khẩn Hầu Dĩnh đầu, hung hăng hôn lấy bờ môi của hắn, hai người hôn đến khó xá khó phân. Hầu Dĩnh ôm chặt hắn, đã lâu mà. Làm càn mà đem đầu lưỡi xông vào bờ môi của hắn. Lại vô ngăn cách, lại vô băn khoăn, mọi người. Ngoa kép, phương đông bạch, ngoạ táo, tinh hạch, lão nhị mau thượng tinh hạch. Phòng ngự tuyến đỉnh không được. Hầu Dĩnh một tay đem Lý Hiên Viên hướng chính mình ngực ấn đến càng khẩn một chút. Rút ra một bàn tay, năm ngón tay mở ra. Dư thừa năng lượng ở hắn đầu ngón tay toát ra. Dũng mãnh vào kia sắp bị tiêu hao xong tinh hạch bên trong. Giây lát chi gian, tinh hạch lại một lần rục rực rỡ. Mà lúc đó, lục cấp tốc độ dị năng giả Kiều Đại Dã mới khó khăn lắm bắt lấy một viên tinh hạch, duỗi tay lấy hướng một viên liền phải bị tiêu hao xong từ cấp tinh hạch thấy như vậy một màn mỏi. Người, ngoa kép chấm than, mà Hầu Dĩnh phảng phất không biết chính mình kinh thế cử chỉ. Hơi hơi buông ra Lý Hiên Viên môi, lại xuyễn lại cười, hắn nói, Hiên Viên, ta nhớ ngươi muốn chết, chương 209 bị tú vẻ mặt mọi người ở Lê Quang Minh mất khống chế tiếng gầm gừ. Trung tỉnh quá thần tới, Lê Quang Minh, rốt cuộc sao lại thế này? Đoạn lão đại ngươi ra cái thanh a, các ngươi còn có trở về hay không tới? Chúng ta là đi vẫn là chờ chết a? Đoạn Dần, khụ khụ, bình tĩnh. Cho ta 2 giây, hắn vô tình mà đánh gãy cũng đừng tiểu tình lữ thân thiết tiết mục. Ra tiếng nói, Hầu Dĩnh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, chúng ta đi vẫn là lưu, Hầu Dĩnh lời ít mà ý nhiều. Hắn lưu luyến mà ở Lý Hiên Viên mềm mại trên môi ấn hạ chính mình hơi thở. Lúc này mới xoay người, quên hướng xa xôi hải dương đầu kia, nói, sóng thần thực mau liền sẽ dừng lại. Cao cấp tang thi sinh vật cũng sẽ rời đi cùng Lê Quang Minh câu thông tốt Đoạn Dần. Nghe vậy rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, thập cấp sinh vật mau thăng cấp xong rồi. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, mọi người tiếng lòng lại nhắc tới. Hầu Dĩnh nói, là 11 cấp, lúc này đây xem ra là biến dị sinh vật trước đạt được hạng nhất. Là độc tố dị năng sinh vật. Cho nên này đó cấp thấp sinh vật mới có thể như vậy điên cuồng mà hướng trên bờ chạy trốn. Bất quá thực mau, ngô, là đã, 11 cấp độc tố tang thi sinh vật cũng hoàn thành thăng cấp 11 cấp. Đoạn Dần hoàn toàn vô pháp tiếp thu Hầu Dĩnh phảng phất đang nói thời tiết thật tốt giống nhau. Khẩu khí, trong lòng thật lạnh, Hầu Dĩnh trấn an mà hôn hôn đồng dạng nhíu mày Lý Hiên Viên. Nói, yên tâm, thập cấp trở lên tang thi sinh vật cùng dị năng sinh vật sẽ không lên bờ. Ít nhất ngắn hạn nội sẽ không, chúng nó còn hận không thể tụ tập ở Vẫn Thạch Nguyên thể phụ cận đâu. Nơi nào bỏ được lên bờ? Quả nhiên như Hầu Dĩnh lời nói, sóng thần thực mau liền thủy triều xuống, cao cấp sinh vật cũng theo thủy triều lui tán, bị lưu lại chỉ có không biết sống chết từ cấp dưới cấp thấp sinh vật. Còn có thiếu bộ phận bị thương ngũ cấp sinh vật, này đó, Châu Giang căn cứ có thể ứng phó đến tới, cảnh báo giải trừ. Châu Giang căn cứ biên chế quân thực mau phản hồi đạo thứ nhất phòng tuyến, Lý Hầu chiến đội hận. Không thể đem tròng mắt dán ở Hầu Dĩnh trên người, Đoạn Dần cũng thực tức thời mà làm cho bọn họ đi. Thuận tiện làm Lê Quang Minh đừng nóng vội lại đây trước cấp Hoàng Hà căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn. Cứ gửi đi an toàn tín hiệu, vừa tiến vào ngừng ở tường thành hạ chiến đội xe lửa chung. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi khởi Hầu Dĩnh là chuyện như thế nào. Hầu Dĩnh vẫy vẫy tay, chờ lát nữa lại nói, Cơ Diệu cùng Võ Nam đâu? Thấy hắn chau mày, mọi người liền biết hắn đây là hiểu lầm hai người thoát đội là bị thương. Vội thuyết minh bọn họ hộ tống thai phụ tiểu hai tử hồi Hoàng Hà căn cứ sự tình. Hầu Dĩnh hoàn toàn thả lỏng lại, nói cho bọn họ có chuyện chậm rãi nói. Bọn họ trước hội chiến đội biệt thự lại nghị, ngay sau đó đưa cho Lý Hiên Viên một cái trấn an ánh mắt. Ra tay lái đặt ở bên ngoài trọng lượng dọa người đại túi lưới khiêng lên. Nhẹ nhàng mảnh đất đầu thoán thượng chủ thành trung tâm cao thành, chiến đội xe lửa theo sát sau. Đó, lục tục ngừng ở chiến đội biệt thự trước đất chống thượng. Hầu Dĩnh trước đem trên vai, núi lớn, khiêng tiến biệt thự. Kiều Đại Giã tò mò mà đuổi theo. Hầu ca, đây là cái gì như vậy bảo bối? Hầu Dĩnh nhướng mày, đây chính là chúng ta chiến đội về sau an cư lạc nghiệp đồ vật. Ngươi nói bảo bối không bảo bối. Những người khác theo kịp, vội truy vấn là thứ gì, Hầu Dĩnh bán cái nút. Vào chiến đội biệt thự, mời ý bảo mọi người thối lui đến chính mình phía sau. Đem túi lưới buông đồng thời thu hồi túi lưới thượng thô đằng. Biến trở về 5 căn 10cm dài ngắn dây nhỏ, băn khoăn như một hồi long trọng ma thuật. Mọi người chỉ nhìn đến túi lưới tản ra khi, nguyên bản liền chiếm chiến đấu biệt thự hỏi thăm 1/2 vật phẩm nháy mắt căng nổ tung. Nhét đầy toàn bộ đại sành, không lưu một tia khe hở, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vật phẩm bành trướng còn không đủ để làm cho bọn họ kinh ngạc như thế. Chân chính làm cho bọn họ giật mình chính là tỏa khắp khai mùi hương. Thấm vào ruột gan, chẳng qua ngửi được khí vị mà thôi. Bọn họ tại đây một hồi trong chiến đấu sở chịu hao tổn thế nhưng hoàn toàn khôi phục bất luận là thương thế, vẫn là dị năng tiêu hao, nháy mắt về tới thân thể tốt nhất trạng thái. Hầu ca, này, Hầu Dĩnh một lần nữa đem túi lưới mở ra, đem đồ vật một lần nữa thu nạp lên. Biên nói, có thời gian lại chậm rãi cho các ngươi giới thiệu, biết này đó là giá trị liên thành thứ tốt là được rồi. Ai gặp thì có phần, bất quá các ngươi nhưng đến điệu thấp điểm A, nơi này đầu chính là móng tay phiến lớn nhỏ đồ vật đều đủ bị toàn nhân loại dị năng giả mơ ước. Đưa tới đuổi giết Nga, Nga, mọi người phản ứng đều có chút trì độn, Hầu Dĩnh một lần nữa đem đồ vật hợp quy tắc đến ban đầu. Lớn nhỏ. Để đó không dùng ở một bên, lúc sau mới phát hiện đại sảnh bài trí đã hoàn toàn bị phá hư liền cái ngồi địa phương đều không có. Liên tiếp đón đại gia thượng thư phòng, Lý Hiên Viên ngồi ở hắn bên người. Nói, trên người của ngươi đều hảo sao? Còn có thể hay không tái phát? Hầu Dĩnh quyến luyến mà ghé vào hắn trên vai. Thân mật nói, tạm thời sẽ không, tạm thời. Lý Hiên Viên đối cái này đáp án phi thường bất mãn, Hầu Dĩnh cười nói. Trước mắt còn không có cái gì sẽ làm ta tang thi virus mất khống chế. Chỉ có ta chính mình, chờ đến nhất định thời gian được đến bổ sung, trong thân thể virus một lần nữa đạt tới cân bằng, ta là có thể thành công ngăn chặn, biện pháp đã có, đừng lo lắng, không có dễ dàng như vậy lặp lại, Lý Hiên Viên lúc này mới gật gật đầu, nghe bọn hắn xác nhận quan trọng nhất một sự kiện. Lưu Chiêm lúc này mới xen mồm nói, Hầu ca, ngươi hiện tại dị năng. Hầu Dĩnh nhẹ nhàng diệt siêu bát cấp sinh vật cũng không làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Bất quá cứ việc Hầu Dĩnh không có ở bọn họ trước mặt triển lộ chân thật thực lực. Bọn họ cũng đã cảm nhận được Hầu Dĩnh hoàn ly khai trước bất đồng. Ít nhất có một chút, hắn dị năng cấp bậc càng cao. Hầu Dĩnh nhướng mày, nói ra, sợ dọa đến các ngươi, mọi người nín thở nghe. Chẳng sợ bị Hầu Dĩnh nhắc nhở trước đây. Nghe được đáp án thời điểm vẫn là bị dọa đến đôi mắt đều phải thoát cửa sổ, 23 cấp. Đây là cái quỷ gì? Còn có cái này khái niệm tồn tại? Này nhẹ nhàng bâng quơ khẩu khí lại là sao lại thế này? Hầu ca ngươi vẫn là người sao? Hầu ca ngươi thật đúng là không biết người. Mọi người táo bạo, liền luôn luôn bức cách tối cao. Dễ dàng sẽ không biểu lộ chính mình thật là cảm xúc Lý Hiên Viên cũng cả kinh hơi hơi mở miệng. Nhìn thẳng Hầu Dĩnh, như là muốn ở trên người hắn nhìn ra đóa hoa tới, Hầu Dĩnh khụ một tiếng. Nói, dựa theo trước mắt dị năng giả căn cứ đối dị năng cấp bậc phân chia. Ta xác thật đã tới rồi 23 cấp, bất quá, cái này cấp bậc thoạt nhìn rất cao, nhưng kỳ thật cũng vừa mới nhập môn mà thôi, đây là có ý tứ gì? Mọi người không rõ nguyên do. Hết chương.